Melanie còn trẻ, nhưng có đầy đủ các đức tính mà một số người còn lại dày dặn trên đời này rất quý trọng. Nghèo mà vẫn tự hào, can đảm chịu đựng, không kêu ca phản nàn, hô hởi vui vẻ, hiếu khách, đôn hậu, và nhất là trung thành với mọi truyền thống cũ. Melanie không chịu thay đổi, thậm chí không chịu thừa nhận là có lý do gì để thay đổi trong một thế giới đổi thay. Dưới mái nhà nàng, những ngày xưa dường như trở lại. Mọi người phấn chấn lên, và nàng cảm thấy khinh bỉ cái trào lưu sống cuồng dại và xa hoa đang cuốn băng bọn Bí Thảng và bọn Cộng Hòa mới phất. Khi họ nhìn vào gương mặt trẻ của nàng và đọc thấy trên đó sự trung thành không thể lay chuyển với quá khứ, họ có thể tạm quên những kẻ phản bội trong giai tầng của chính họ, những kẻ đang gây căm phẫn, lo sợ và đau buồn. Mà những kẻ như vậy lại khá nhiều. Có những người con nhà dòng dõi bị cảnh nghèo đẩy đến chỗ tuyệt vọng, đã chạy sang hàng ngũ của địch, trở thành đảng viên Cộng Hòa và chấp nhận những vị trí do kẻ chiến thắng ban cho để gia đình khỏi phải đi ăn xin. Có những cựu binh còn trẻ mà không đủ can đảm vật lộn kiên trì nhiều năm để xây dựng cơ đồ. Những thanh niên đó theo đuôi Resch, anh cánh với bọn Bi Thảm, xoay sở kiếm tiền bằng những thủ đoạn bẩn thỉu. Xấu xa nhất trong bọn phản bội lại là đám con gái của một số gia đình thượng đẳng ở Atlanta. Đám này lớn lên từ sau khi liên bang đầu hàng, chỉ có những kỷ niệm con nít về chiến tranh và thiếu hẳn lòng căm ghét cay đắng của các bậc cha mẹ anh chị. Họ không hề mất chồng, mất người yêu. Họ không nhớ gì mấy về sự giàu có, huy hoàng đã qua. Trong khi bọn sĩ quan Yankee thì... sao mà đẹp trai, bảnh bao? Sao mà hồn nhiên vô tư lự? Bọn này mở những vũ hội thật huy hoàng, cưỡi những con ngựa thật đẹp, và rất mực tôn sùng các thiếu nữ miền Nam. Họ trọng đãi các cô như những bà hoàng, hết sức ý tứ, không đụng chạm đến lòng tự ái dễ tổn thương của các cô nàng. Vậy thì nói cho cùng, tại sao không giao du với họ? Họ hấp dẫn gấp bội các chàng trai địa phương, ăn vận soàng xỉn, lúc nào cũng nghiêm nghị, và làm việc đầu tắt mặt tối, chẳng còn mấy thì giờ để vui chơi. Thanh thử, đã có một số vụ bỏ nhà theo các sĩ quan Yankee, làm cho các gia đình hết sức đau lòng. Có những người anh trai hay em trai gặp chị gái hay em gái ngoài phố không thèm hỏi. Những ông bố bà mẹ không bao giờ nhắc đến tên con gái nữa. Nhớ đến những bi kịch ấy, những người nêu cao phương châm, không đầu hàng, cảm thấy một nỗi sợ lạnh toát, ngấm vào tận mật máu. Vậy mà, chỉ cần thấy gương mặt dịu dàng nhưng bất khuất của Melanie là nỗi sợ đó tan biến. Như các bà già nói, nàng là một tấm gương lành mạnh và tuyệt hảo cho các cô gái trong thành phố. Và vì nàng không hề phô trương đức hạnh của mình, nên các cô không có lý do gì để giận nàng. Không bao giờ Melanie nghĩ rằng nàng đang trở thành thủ lĩnh của một hội mới. Nàng chỉ nghĩ là mọi người có nhã ý đến thăm nàng và muốn rủ nàng gia nhập các câu lạc bộ khâu may hoặc nhảy múa hoặc âm nhạc của họ. Mặc dù các thành phố bạn ở miền Nam thường chê bai Atlanta là thiếu văn hóa, nơi này từ trước đến nay vẫn là một trung tâm âm nhạc, yêu thích nhạc hay. Và hiện ở đây đang sống lại một đam mê cuồng nhiệt đối với âm nhạc ngày một tăng lên, theo tỷ lệ thuận với khó khăn căng thẳng của thời cuộc. Khi nghe nhạc, người ta có thể quên dễ dàng hơn những bộ mặt da đen trăng tráo ở ngoài phố, cũng như những bộ quân phục xanh. Melanie hơi lúng túng khi thấy mình đặt ở cương vị đứng đầu câu lạc bộ âm nhạc tối thứ bảy mới được thành lập. Nàng chỉ có thể cắt nghĩa việc đó bằng cái lý do nàng có thể đệm piano cho bất kỳ ai, kể cả chị em nhà Merkel hát rất sai giọng mà lại thích song ca. Sự thật Melanie, như một nhà ngoại giao tài giỏi, đã liên kết được nhóm nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc, câu lạc bộ hợp xướng nam nhiều bè và hội mandolin và guitar thiếu nữ với câu lạc bộ âm nhạc tối thứ bảy, khiến cho Atlanta hiện nay có những buổi hòa nhạc bỏ nghe. Thực tế, nhiều người nói rằng câu lạc bộ chơi bản cô gái Bohemian còn vượt xa những buổi biểu diễn chuyên nghiệp họ được nghe ở New York. Chính sau khi nàng thu phục được nhóm nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc, bà Melrizer mới bàn với các bà Mitch và Whiting là phải đưa nàng lên cầm đầu câu lạc bộ. Nếu nàng đã hòa hợp được với nhóm nữ nghệ sĩ chơi đàn hạc, thì nàng có thể hòa hợp được với bất kỳ ai. Bà Melrizer tuyên bố thế. Bản thân bà chơi đại phong cầm cho hội hát ở nhà thờ hội giám lý. Và với tư cách là người chơi đại phong cầm, bà chẳng trọng đàn hạc hoặc những người chơi đàn hạc gì lắm. Melanie cũng được bầu làm thư ký cho cả hội làm đẹp mô mả các liệt sĩ vẻ vang của chúng ta, lẫn câu lạc bộ không may của các quả phụ, cô nhi liên bang. Vinh dự mới này đến sau một cuộc họp liên tịch sôi động của các tổ chức nói trên, suýt kết thúc giữa bằng sự tan vỡ của những mối quan hệ bạn bè sống chết có nhau. Trong cuộc họp đã nảy ra vấn đề là có nên dọn cỏ ở trên những ngôi mộ của lính hợp Trung Quốc ở cạnh mộ các chiến sĩ liên bang hay không. Sự lộn xộn không hàng lối của các nấm mộ gian kỳ làm phí công của các bà các cô nhằm làm đẹp nơi yên nghỉ của các tử sĩ bên mình. Lập tức những ngọn lửa âm ỉ trong những lòng ngực bùng lên dữ dội, và hai tổ chức liền phân biệt gườm gườm nhìn nhau. Câu lạc bộ không may tán thành việc dọn cỏ, còn hội làm đẹp mộ liệt sĩ thì kịch liệt phản đối. Bà Mitch nói lên quan điểm của nhóm như sau. Dãy cỏ trên mồ bọn gian kỳ ư? Chỉ cần 2 xu, tôi sẽ đào rác tất cả bọn gian kỳ lên, ném vào hố rác của thành phố. Nghe những lời sang sảng ấy, các thành viên của hai hội đứng cả lên. Mỗi bà mỗi cô đều bộc bạch tâm tư, và không ai nghe ai cả. Cuộc họp được tổ chức ở phòng khách bà Melrizer, và cụ cố Melrizer bị sơ tán vào bếp. Sau này, cụ kể lại là tiếng náo động nghe hệt như loạt pháo mở đầu trận Franklin. Và cụ nói thêm, cụ cho rằng ở giữa trận Franklin còn an toàn hơn giữa cuộc họp đó của các bà. Không hiểu sao, Melanie len được vào giữa đám đông đang khích động ấy. Và không hiểu sao, cái giọng mọi khi vốn êm ái của nàng lại vượt lên trên tiếng huyền náo, lọt được vào tai mọi người. Tim nàng như thót lên cổ vì sợ, dám phát biểu giữa các cuộc họp sôi sục phẫn nộ này. Giọng nàng run lên, nhưng nàng vẫn tiếp tục kêu. Cho phép tôi, các bà các chị, cho đến khi sự ồn ào xẹp xuống. Tôi muốn nói, có nghĩa là từ lâu rồi, tôi đã nghĩ rằng không những chúng ta phải nhổ cỏ, mà còn phải trồng hoa trên đó nữa. Tuy các bà các chị muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mỗi lần mang hoa đến mộ anh Charlie thân yêu, tôi đều đặt một vài bông trên mộ một người dân kia không quen biết ở cạnh đó. Nom nó thật hoang phế tội nghiệp. Lại nhao nhao to tiếng hơn, và lần này hai phe nhập làm một, đồng thanh phản đối. Trên mộ bọn gian kỳ ư? Ôi, Melly, làm sao cô có thể thế? Chúng đã giết Charlie, chúng suýt giết cả cô nữa. Chà, bọn gian kỳ có thể đã giết chết Bill từ khi mới lọt lòng. Chúng đã định đốt ấp Tara để cô mất nơi nương tựa. Melanie bíu chặt lấy thành ghế, hồi như rụn xuống dưới trọng lượng của một sự bất đồng tình nàng chưa từng vấp phải bao giờ. Ôi, các bà các chị! Nàng kêu lên, van vỉ. Xin cho phép tôi được nói nốt. Tôi biết tôi không có quyền nói về vấn đề này, vì tôi không có người thân yêu nào từ trận ngoài Charlie, và đội ơn Chúa, tôi lại biết nơi anh tôi an nghỉ. Nhưng trong chúng ta hôm nay, có biết bao nhiêu người không biết chồng, con, anh em mình chôn ở đâu cả, và... Nàng nghẹn lời và căn phòng lặng hẳn đi. Cặp mắt nảy lửa của bà Mitch tối sầm lại. Bà đã làm một cuộc hành trình dài đến Gettysburg sau trận đánh ở đó, định mang thi hài Darcy về. Nhưng không có ai có thể chỉ cho bà biết cậu được chôn ở đâu. Đâu đó trong một cái hố đào vội vàng ở vùng đất địch. Và kìa, miệng bà Ellison run lên. Chồng bà và em trai bà đã tham gia cuộc đột kích không may của tướng Morgan vào Ohio. Và tin tức cuối cùng bạn nhận được về họ là cả hai đã ngã xuống bên bờ sông khi kỵ binh Sanki xông lên tấn công. Bà không biết hiện họ đang nằm ở đâu. Con trai bà Ellison chết trong một trại tù binh ở miền Bắc, là người nghèo nhất trong số những người nghèo. Bà không có cách nào để đưa hài cốt con về. Nhiều người khác đọc thấy trên danh sách thương vong tên những người thân kèm theo mấy chữ mất tích coi như chết. Và đó là thông tin cuối cùng họ được biết về những người đàn ông họ tiễn ra mặt trận. Họ hướng về Melanie những con mắt như muốn nói: tại sao cô lại khơi những vết thương ấy làm gì? Đó là những vết thương không bao giờ lành. Những vết thương do không biết người thân yêu của mình nằm ở đâu. Tiếng Melanie mạnh lên trong tĩnh lặng căn phòng. Mộ của họ ở đâu đó trên miền đất Janki, cũng như những nấm mồ Janki ở đây. Và, ôi, sẽ khủng khiếp biết bao nếu ta biết một phụ nữ Janki nào đó nói đến chuyện đào họ lên. Và... bà Mish khẽ nấc lên một tiếng dễ sợ. Nhưng sẽ tuyệt diệu biết bao nếu ta biết một phụ nữ Janki nào đó. Mà nhất định là phải có một số phụ nữ Janki phúc hậu. Thiên hạ muốn nói gì thì nói, không thể nào tất cả phụ nữ Janki đều xấu. Tuyệt diệu biết bao nếu biết họ dọn cỏ trên mộ những người thân yêu của chúng ta và mang hoa đặt trên đó, cho dù họ là kẻ thù của ta. Giả sử Charlie yên nghỉ ở trên miền Bắc, tôi sẽ ấm lòng biết mấy nếu được biết là có một người nào đó. Và các bà các chị muốn nghĩ về tôi thế nào thì nghĩ. Giọng nàng lại vỡ ra. Tôi sẽ xin ra khỏi cả hai câu lạc bộ và sẽ nhổ tất cả mọi ngọn cỏ trên tất cả mọi nấm mồ săn kỳ mà tôi gặp. Không những thế, tôi còn trồng cả hoa nữa, và tôi dám thách ai ngăn được tôi. Và vừa nói lời thách thức cuối cùng đó, Melanie liền òa lên khóc và cố loạng choạng bước về phía cửa ra vào. Một giờ sau, cụ cố Meriza ngồi yên trí đàng hoàng trong khu vực nam giới của tiệm gái thời đại, kể lại cho ông bác Henry Hamilton rằng sau câu nói đó, mọi người đều khóc và ôm hôn Melanie. Mọi sự kết thúc trong rào rạt tương yêu, và Melanie được bầu làm thư ký của cả hai tổ chức. Và thế là họ dọn cỏ. Điều chán ốm là Dolly lại gợi ý giao cho tôi việc ấy, bởi vì tôi chẳng có việc gì khác mà làm. Tôi chẳng thù ghét gì bọn Janki, và tôi nghĩ Melly có lý. Còn các mụ thần nanh đỏ mỏ ấy sai. Nhưng ở tuổi tôi, lại thêm chứng đau lưng mà lại phải đi nhục cỏ. Melanie ở trong ban giám đốc cô nhi viện, gồm toàn nữ, và góp phần sưu tập sách cho hội thành lập thư viện thanh niên mới được thành lập. Cả đến câu lạc bộ kịch nghiệp dưa, những đệ tử của Tabish mỗi tháng trình diễn một lần cũng kêu gào nàng tham gia. Nàng quá nhút nhát, không dám xuất hiện trên sân khấu dưới ánh đèn dầu hỏa. Nhưng nàng có thể may trang phục bằng những bao gai, trong trường hợp đó là chất liệu duy nhất có trong tay. Chính nàng đã bỏ lá phiếu quyết định ở câu lạc bộ đọc Shakespeare, ủng hộ việc xen giữa các tác phẩm của Đại Thi Hào để đổi món bằng Dishkin và Bulwerlington, chứ không phải bằng những bài thơ của Byron, như gợi ý của một thanh niên câu lạc bộ còn trẻ độc thân, mà Melanie thầm lo là rất phóng đãng. Những tối cuối hè, ngôi nhà nhỏ thiếu ánh sáng của nàng bao giờ cũng đầy khách. Không bao giờ có đủ ghế, và thường thì các bà các cô phải ngồi trên những bậc thềm hiên trước. Còn quanh họ, nam giới ngồi trên lan can, trên những chiếc hòm hoặc trên bãi cỏ mé dưới. Đôi khi nhìn thấy khách khứa ngồi ngay trên cỏ uống trà, món giải khát duy nhất mà gia đình Uy có thể mời họ. Scarlett băn khoăn tự hỏi làm sao Melanie có thể quyết định phô bày sự nghèo túng của mình như thế mà không xấu hổ. Chừng nào Scarlett chưa có khả năng sắm đồ đạc bày biện ngôi nhà bà của Bitty như hồi trước chiến tranh. Và đãi khách bằng vàng ngon, whisky pha bạc hà, dầm bông sấy, đùi nai ướp lạnh, thì nàng chưa có ý định mời khách về đến nhà. Đặc biệt là loại thượng khách như những người thường lui tới nhà Melanie. tướng John Gordon, vị anh hùng lớn của bang Georgia, thường xuyên đến đó cùng với gia đình. Cha Ryan, vị linh mục thi sĩ, mỗi lần qua Atlanta đều không bao giờ quên ghé thăm. Ông chinh phục những người tụ tập ở đó bằng trí tuệ của mình, và hiếm khi cần phải nài nỉ nhiều mới chịu đọc bài Thanh Gươm của tướng Lee hoặc bài Ngọn Lửa Chiến Bại Bất Tử của ông. Những vần thơ bao giờ cũng làm các thính giả rơi lệ. Ellis Stephen, cựu phó tổng thống liên bang, lần nào về thành phố cũng tới thăm. Và mỗi khi được biết ông đang ở nhà Melanie, mọi người kéo đến chặt nhà, ngồi hàng giờ say mê, nghe chuyện con người tàn phế mảnh khảnh, có giọng nói sang sảng. Trong những buổi tối đó, thường có khoảng một tá trẻ con, hàng tiếng đồng hồ sau giờ ngủ thường lệ vẫn còn thức, đầu gật gà gật gù trong tay bố mẹ. Gia đình nào cũng muốn con cái mình nhiều năm sau có thể kể rằng chúng đã được phó tổng thống vĩ đại hôn, hoặc đã được bắt tay, từng có phần chèo lái con thuyền đại nghĩa của liên bang. Tất cả các nhân vật quan trọng đến thành phố đều ghé thăm gia đình Uy, và nhiều khi nghỉ đêm tại đó. Trong những trường hợp ấy, ngôi nhà nhỏ mái bằng trở nên chật cứng. India buộc phải nằm trên một nệm rơm trong cái khoang nhỏ dùng làm buồng trẻ dành cho Bill. Còn DC thì hối hả luồn qua hàng rào sau nhà, chạy sang vai chị bếp nhà bà Cobity một ít trứng để chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Dù thế nào mặc lòng, Melanie vẫn tiếp đãi họ lịch sự. Như thế, nhà nàng là một tòa lâu đài vậy. Không, Melanie không hề nghĩ rằng người ta tập hợp quanh nàng như quanh một ngọn cờ yêu dấu đã bạc phai. Cho nên, nàng vừa kinh ngạc vừa bối rối. Khi kết thúc một buổi tối thú vị tại nhà nàng, trong đó, ông đã đọc vai Macbeth rất đạt. Bác sĩ Mitch hôn tay nàng và phát biểu những nhận xét sau đây bằng cái giọng trước kia ông thường dùng để nhắc đến sự nghiệp vinh quang của chúng ta. Tiểu thư Melly thân mến của tôi, những giờ phút dưới mái nhà tiểu thư bao giờ cũng là một đặc quyền và một điều thích thú. Bởi vì tiểu thư và những người phụ nữ như tiểu thư là trái tim của tất cả chúng ta, là tất cả những gì còn lại của chúng ta. Bọn chúng đã cướp đi tuổi hoa của các chàng trai của chúng ta, cướp đi tiếng cười của các cô gái chúng ta. Bọn chúng đã hủy hoại sức khỏe của chúng ta, chọc rễ cuộc đời chúng ta và đảo lộn những tập quán của chúng ta. Bọn chúng đã tàn phá sự phồn thịnh của chúng ta, kéo chúng ta lùi lại 50 năm và chất một gánh nặng quá lớn lên vai các trẻ nhỏ của chúng ta, lẽ ra phải được cấp sách đến trường, lên vai những người già của chúng ta, lẽ ra phải được thoải mái sưởi nắng. Nhưng chúng ta sẽ xây dựng lại, vì chúng ta có những trái tim như trái tim của tiểu thư làm nền móng. Và chừng nào chúng ta còn có những trái tim như vậy, bọn gian kỳ không thể chiếm đoạt hết được. Cho tới khi thân hình Scarlett xô ra tới mức mà cả đến tấm khăn san đen to tướng của bà Cobity cũng không giấu nổi, nàng vẫn thường xuyên cùng với Frank rách qua hàng rào sau nhà, tham gia các cuộc tụ tập những đêm hè ở mái hiên nhà Melanie. Bao giờ nàng cũng ngồi hẳn ngoài vòng ánh sáng, khuất trong bóng tối chở che, vừa không phải phơi mình ra lồ lồ, vừa có thể kín đáo nhìn ngắm khuôn mặt Ashley cho thật đã. Ashley là lực duy nhất thu hút nàng tới đó, vì các cuộc trò chuyện đều khiến nàng buồn chán, bao giờ cũng dập theo một khuôn. Đầu tiên là thời buổi khó khăn, sau đó tình hình chính trị, rồi tất yếu đến chiến tranh. Các bà kêu ca về chuyện mọi thứ đều đắt đỏ. Theo ý các ông, liệu thời tốt đẹp có bao giờ trở lại hay không? Các bà hỏi vậy. Và các ông bao giờ cũng trả lời dứt khoát là có. Chóng, chảy chỉ là chuyện thời gian thôi. Khó khăn chỉ là tạm thời. Các bà biết là các ông nói dối, và các ông cũng biết là các bà biết mình nói dối. Nhưng mặc dù thế, các ông vẫn vui vẻ nói dối, và các bà giả vờ tin các ông. Ai nấy đều biết thời buổi khó khăn còn kéo dài vô tận. Hết chuyện thời buổi khó khăn, Các bà chuyển sang bàn về thái độ ngày càng trăng tráo của bọn da đen, những hành động xúc phạm của bọn bi thảm và nỗi nhục phải thấy bọn lính giàn kỳ la cả ở mọi góc phố. Theo ý các ông, liệu có bao giờ bọn giàn kỳ dứt điểm với việc tái thiết bang Georgia không? Các ông trấn an rằng cuộc tái thiết sẽ kết thúc chóng vánh thôi, ngay khi nào những đảng viên dân chủ lại được quyền bầu cử. Các bà đủ tế nhị để không hỏi khả năng đó bao giờ thành hiện thực. Và hết chuyện chính trị, người ta lại bắt đầu luận về chiến tranh. Bất cứ khi nào hai người cũ của liên bang gặp nhau ở bất cứ nơi nào, cũng chỉ có một đầu đề nói chuyện duy nhất. Và khi nào khoảng trên dưới một tá tụ tập lại, là y như rằng các kỷ niệm chiến trận lại trở nên sống động. Và bao giờ chữ nếu cũng chiếm ngôi thượng đẳng trong câu chuyện. Nếu bây giờ nước Anh đã công nhận chúng ta, nếu Jeff Davis kịp trưng thu toàn bộ bông và đưa được sang Anh trước khi hàng rào phong tỏa thắt chặt lại, nếu chúng ta không mất tướng Stonewall Jackson, nếu Vicksburg không thất thủ, nếu chúng ta cầm cự được thêm một năm nữa, và bao giờ cũng, nếu họ đừng đưa tướng Hood thay thế Johnston, hoặc nếu họ giao cho Hood chỉ huy Darton thay vì Johnston. Nếu, những dòng kéo dài bốc lên rạo rực, một niềm phấn hướng xa xưa khi họ trò chuyện trong bóng tối tĩnh lặng. Những người lính bộ binh, kỵ binh, pháo binh gợi lại hồi ức thời kỳ cuộc đời thăng hoa nhất, như giữa hoàng hôn mùa đông hiu hắt, nhớ về cái nóng hừng hực độ đương hè. Họ chẳng nói chuyện gì khác, Scarlett nghĩ. Toàn chiến tranh là chiến tranh, lúc nào cũng vậy. Và họ chỉ nói đọc một chuyện ấy cho đến khi nào chết. Nàng nhìn quanh, thấy những chú nhỏ nằm trong tay cha, mắt long lanh, hơi thở gấp khi nghe nói đến những cuộc xuất kích ban đêm, những đợt kỵ binh xông lên cắm cờ trên chiến lũy địch. Tưởng chừng như chúng nghe thấy cả tiếng trống trận, tiếng kèn thúc quân, tiếng hô giáp chiến, trông thấy những đoàn quân đi trong mưa, chân đau nhở, cơ tả tơi rũ rượi. Và cả những đứa trẻ ấy nữa cũng sẽ không nói chuyện gì khác. Chúng sẽ nghĩ chiến đấu với bọn doanh kỳ và trở về mù lòa, què cụt, hoặc không trở về nữa là điều tuyệt vời và vinh quang. Tất cả đều thích nhớ lại và nói chuyện về chiến tranh, nhưng mình thì không. Thậm chí mình không thích nghĩ đến nó. Mình sẽ quên hết những gì dính dáng đến chiến tranh nếu mình có thể. Ôi, nếu mình có thể. Nàng sởn da gà khi nghe Melanie kể lại những chuyện ở Aptara. Neil Scarlett thành một nữ anh hùng khi đối mặt với những tên xâm lược, cứu được thanh gươm của Charlie. Khoe Scarlett đã dập tắt lửa như thế nào. Scarlett chẳng cảm thấy thích thú hay tự hào gì về những điều đó. Nàng hoàn toàn không muốn nghĩ đến chúng. Ôi, tại sao họ không thể quên đi được nhỉ? Tại sao họ không thể nhìn về phía trước và đừng ngoái lại? Chúng ta thật ngu dại mới lao vào cuộc chiến tranh này. Chúng ta càng sớm quên nó đi càng tốt. Nhưng không ai muốn quên đi cả. Dường như không ai khác ngoài nàng. Cho nên Scarlett lấy làm sung sướng, có thể thân thật nói với Melanie rằng nàng rất ngượng khi phải xuất hiện trước mọi người, dù là trong bóng tối. Melanie hiểu ngay lời giải thích ấy. Nàng vốn cực kỳ nhạy cảm với mọi vấn đề có liên quan đến sinh nở. Melanie rất muốn có một đứa con nữa, nhưng cả bác sĩ Mitch lẫn bác sĩ Fulton đều đã khẳng định rằng nàng sẽ chết nếu đẻ thêm đứa nữa. Cho nên, chỉ cam phận một nửa, nàng đã qua phần lớn thời gian bên cạnh Scarlett để hưởng lấy niềm khoái cảm về sự mang thai không phải của mình. Đối với Scarlett, vốn chẳng những không muốn có đứa con sắp tới, mà còn khó chịu vì sự có mang không đúng lúc này. Thái độ đó là tột đỉnh của thói đa cảm ngu xuẩn. Nhưng nàng có một cảm giác thích thú tội lỗi khi nghĩ đến lệnh của các bác sĩ cấm mọi sự gần gũi chung đụng thực sự giữa Ashley và vợ chàng. Dạo này Scarlett gặp Ashley luôn, nhưng không bao giờ gặp một mình. Tối nào, trên đường từ xưởng về nhà, chàng cũng ghé qua nàng để tường trình công việc trong ngày. Nhưng Frank và bà Bitty thường có mặt, hoặc tệ hơn nữa cả Melanie và India nữa. Nàng chỉ có thể hỏi những câu dính dáng đến công việc, góp ý kiến rồi nói. Anh ghé qua như thế này thật là tốt, chúc ngủ ngon. Giá mà nàng không có màng, đây là một cơ hội trời cho, để sáng sáng đi xe ngựa với chàng đến nhà máy. Qua những khu rừng quạnh hiu, xa những cặp mắt nhòm ngó, tưởng tượng như mình đang sống lại những ngày ung dung nhàn nhã ở hạt cũ trước chiến tranh. Không, nàng sẽ không tìm cách gợi chàng nói một lời yêu đương nào. Nàng sẽ không ám chỉ đến tình yêu bằng bất cứ giá nào. Nàng đã thề độc với mình là sẽ không bao giờ làm thế nữa. Nhưng nếu nàng có dịp một mình với chàng một lần nữa, biết đâu chàng chẳng có thể vứt bỏ cái mặt nạ xã giao chung chung chàng vẫn đeo từ ngày đến Atlanta. Biết đâu chàng chẳng có thể trở lại với bản ngã. Lại là chàng Ashley mà nàng đã biết từ trước cái buổi tiệc ngoài trời, trước khi bất kỳ lời yêu đương nào được thốt ra giữa hai người. Nếu không thể thành tình nhân của nhau, thì có thể lại là bạn, và nàng có thể sưởi ấm trái tim lạnh lẽo, cô đơn của mình, trong lửa ấm tình bạn của chàng. Giá mình có thể đẻ xong phát đứa bé này. Nàng sốt ruột nghĩ thầm. Sau đó, mình có thể ngày nào cũng đi xe ngựa với chàng, và chúng mình sẽ trò chuyện. Không phải chỉ có khao khát được gần chàng, làm Scarlett quằn quại sốt ruột, mong chóng tới lúc ở cữ. Hai xưởng cưa đang cần đến nàng. Cả hai xưởng cưa đã lỗ từ khi nàng nghỉ, không trực tiếp giám sát, giao lại cho Hugh và Ashley phụ trách. Hugh hoàn toàn không có khả năng kinh doanh, mặc dù chàng đã cố gắng hết sức. Chàng buôn bán đã kém, điều khiển lao động lại càng kém hơn. Bất kỳ ai cũng có thể nài được chàng giảm giá. Nếu một tay thầu khoán lấu cá nào đó nói rằng gỗ thuộc loại kém, không xứng với giá đặt, Hugh liền cảm thấy rằng trong trường hợp ấy, một người hào hoa chỉ có thể xin lỗi và hạ giá xuống. Khi Scarlett được biết giá tiền chàng bán 1.000 phút gỗ sàn, nàng tức đến phát khóc. Loại gỗ sàn tốt nhất nhà máy từng sản xuất ra mà chàng bán gần như cho không. Và chàng không sao quản lý được các kíp thợ. Bọn da đen đòi được trả lương hàng ngày, và thường thường được đồng nào là uống say khướt, sáng hôm sau không đến làm việc. Trong trường hợp ấy, Hugh bắt buộc phải kiếm thợ mới, và công việc lại chậm trễ. Với những khó khăn đó, nhiều ngày liền, Hugh không rút ra được để vào thành phố bán gỗ. Thấy những món lời tuột khỏi tay Hugh, Scarlett đâm điên đầu với sự bất lực và ngu xuẩn của chàng. Khi nào đẻ xong, có thể trở lại làm việc được, nàng sẽ cho Hugh thôi ngay và mượn một người khác. Bất cứ ai cũng có thể làm tốt hơn. Và nàng sẽ không bao giờ dính dáng với bọn Nietzsche tự do nữa. Làm sao có thể hoàn thành được cái gì với bọn Nietzsche luôn luôn bỏ việc? Frank à, nàng nói với chồng sau một cuộc hội kiến nảy lửa với Hugh về đám thợ bỏ việc. Em đã gần như quyết định thuê bọn tù làm việc cho hai xưởng cưa. Cách đây ít lâu, em có phàn nàn với Johnny Gallagher, tay giám đốc của Tony Webber, về những khó khăn trong việc đôn đốc bọn da đen làm việc. Và anh ta hỏi em tại sao không thuê bọn phạm nhân. Em thấy đó là một ý hay. Anh ta bảo em có thể thuê một số tiền với công xá chẳng đáng là bao, và nuôi chúng ăn hết sức rẻ mạt. Anh ta còn nói rằng em có thể bắt chúng làm việc theo bất cứ cách nào, mà không bị bọn phòng phóng thích nhau nhau đến thỏ mũi vào những chuyện không liên quan gì đến chúng. Và khi Johnny Gallagher hết hợp đồng với Tommy, em sẽ thuê ngay anh ta để thay Hugh, một kẻ đã điều hành được một đám người Ireland man dại dưới quyền của mình. Chắc chắn sẽ có thể bắt bọn tù làm được khối việc với năng suất cao. Tù nhân. Frank không biết nói sao. Thuê tù nhân, đó là điều quá xá nhất trong tất cả những kế hoạch điên cuồng của Scarlett đã đề ra. Thậm chí, nó còn tệ hơn cả cái ý định mở tiệm giải khát nữa. Chỉ ít, đó cũng là ý kiến của Frank và giới thủ cựu trong đó chàng sinh hoạt. Cái chế độ thuê tù nhân làm việc này mới nảy sinh do sự nghèo đói của bang sau chiến tranh, không đủ khả năng nuôi tù. Bang phải cho họ ra làm thuê, cho những người cần nhiều nhân công lao động trong việc xây dựng đường sắt, khai thác dầu thông và gỗ rừng. Tuy Frank và các bạn hữu điềm đạm ngoan đạo của chàng hiểu rõ sự cần thiết của chế độ ấy, họ vẫn coi đó là điều đáng phàn nàn. Nhiều người trong số đó trước kia thậm chí đã không ủng hộ chế độ nô lệ, và bây giờ cho hiện tượng này còn tệ hơn nhiều. Vậy mà Scarlett muốn lại đi thuê tù. Nếu nàng làm như thế, chàng sẽ không bao giờ dám cất đầu lên nữa. Việc đó còn tệ hại gấp đôi việc nàng sở hữu và tự mình điều hành hai xưởng cưa hoặc bất kỳ việc gì khác nàng đã làm. Trước đây, mỗi lần đưa ra ý kiến phản đối, bao giờ chàng cũng kèm theo câu hỏi: mọi người sẽ nói sao? Nhưng bây giờ, cái nỗi này còn sâu hơn cả nỗi sợ công luận nữa kìa. Chàng cảm thấy đây là một sự mua bán thân thể con người, ngang tầm với tệ mãi dâm. Một tội lỗi sẽ hằn vết lên tâm hồn chàng, nếu chàng để cho nàng làm thế. Tin chắc điều đó là sai trái. Frank thu hết can đảm, cấm Scarlett không được làm như vậy. Đưa những nhận xét mạnh đến nỗi, nàng sửng sốt im bặt. Cuối cùng, để làm chàng yên lòng, nàng nhu mì nói rằng, nàng không có chủ trương thực sự như vậy. Chỉ tại quá mệt mỏi với Hugh và bọn Niger tự do, nên nàng mới phát khùng thế thôi. Trong thâm tâm, nàng vẫn ngấm ngầm nghĩ đến chuyện ấy với đôi chút thèm muốn. Lao động tù nhân sẽ giải quyết được một trong những vấn đề gay go nhất của nàng. Nhưng nếu Frank làm to chuyện thế... Nàng thở dài, nếu chỉ ít một trong hai xưởng cưa xin lời, thì nàng có thể đành lòng vậy. Nhưng Ashley làm ăn cũng chẳng hơn Hugh là mấy. Thoạt đầu, Scarlett bất bình và thất vọng vì Ashley không nắm được ngay và làm cho xưởng máy xin lợi gấp đôi thời kỳ nàng quản lý. Chàng thông minh thế, đọc nhiều sách thế, chẳng có lý do gì khiến chàng không thành công rực rỡ và làm ra hàng đống của. Thế nhưng, chàng lại chẳng thành công gì hơn Hugh. Những sai lầm, sự thiếu kinh nghiệm, thiếu đầu óc kinh doanh, cùng những đắn đo áy náy trong thủ đoạn giao dịch, thật giống hệt ở Hugh. Tình yêu nồng cháy trong Scarlett vội vàng tìm cớ biện hộ cho Ashley. Nàng không nhìn hai người dưới cùng một góc độ. Hugh thì rành là ngu xuẩn hết đường, còn Ashley là bỡ ngỡ trong kinh doanh mà thôi. Tuy nhiên, muốn hay không, nàng vẫn thừa nhận rằng không bao giờ Ashley có thể nhầm tính nhanh trong đầu và định giá chính xác như nàng được. Đôi khi nàng tự hỏi, có bao giờ chàng biết phân biệt nổi gỗ ván sàn với gỗ đà ngang? Bản thân chàng vốn là người hào hoa, và bởi bản thân chàng là người đáng tin cậy, nên Ashley tin cậy mọi tên vô lại đến với mình, và nhiều lần suýt làm nàng mất của nếu nàng không khéo léo can thiệp vào. Nếu chàng cảm tình với ai, chàng sẵn sàng bán chịu gỗ cho họ, không cần nghĩ đến chuyện tìm hiểu xem họ có tiền gửi ngân hàng hoặc có tài sản gì không. Về mặt này, chàng cũng ngờ ngạch như Frank. Nhưng chắc chắn, chàng sẽ vớ vạc tinh khôn ra. Và trong khi chờ đợi, chàng rút được bài học. Nàng rất mực khoan dung và kiên nhẫn với những sai lầm của chàng, như một người mẹ yêu thương. Mỗi tối, khi chàng ghé qua nhà nàng, phờ phạc và chán nản, nàng tìm mọi cách khéo léo, gợi ý giúp đỡ, không biết mệt. Nhưng mặc dầu, nàng ra sức khuyến khích động viên, mắt chàng vẫn có vẻ đờ đẫn kỳ lạ, mà nàng không hiểu nổi và đâm sợ. Chàng đã khác đi nhiều, không còn là Ashley ngày xưa nữa. Nếu được gặp chàng một mình, nàng có thể tìm ra lý do cũng nên. Tình hình đó làm nàng nhiều đêm mất ngủ. Nàng băn khoăn về Ashley, vừa vì biết chàng chẳng sung sướng gì, vừa vì thấy rằng tình trạng ấy ắt không giúp chàng trở thành nhà kinh doanh giỏi. Nàng cảm thấy như bị cực hình, vì nỗi các nhà máy của mình nằm trong tay hai người không có chút ý thức kinh doanh nào như Hugh và Ashley. Đau lòng thấy những kẻ cạnh tranh cướp mất những khách hàng sộp nhất, mặc dầu nàng đã làm việc cật lực và vạch kế hoạch thật cẩn thận cho những tháng phải năm thúc thủ này. Ôi, giá nàng có thể trở lại làm việc. nàng sẽ phụ trách Ashley, và nhất định chàng sẽ thạo dần. Và Johnny Gallagher có thể điều hành nhà máy kia, để nàng lo việc bán gỗ, và mọi sự sẽ tốt đẹp. Còn Hugh, anh ta có thể đến xe đi giao hàng, nếu anh ta vẫn muốn làm việc cho nàng. Anh ta chỉ có khả năng làm việc ấy thôi. Dĩ nhiên, Gallagher có vẻ là một tay vô lương tâm, mặc dầu rất thông minh, nhưng nàng biết kiếm ai khác. Tại sao những người khác vừa thông minh, vừa lương thiện, lại ngần ngại làm việc cho nàng đến thế? Nếu nàng thuyết phục được một trong những người đó nhận làm cho nàng thay Trần Hiêu, nàng sẽ không phải lo lắng nhiều đến thế này. Nhưng Tommy Webber, mặc dầu lưng bị tật, là nhà thầu khoán nhiều việc nhất thành phố, và theo lời mọi người làm ra khối tiền. Bà Meriser và Rene phát tài, hiện đã mở được một hiệu bánh ở khu trung tâm. Cửa hiệu của Rene quản lý với một tinh thần tiết kiệm chính công pháp. Và cụ cố Meriser giờ thay Rene đến xe đi bán bà tê, sung sướng thoát khỏi cái góc lò sưởi của mình. Các chàng trai nhà Simon nhiều nơi đặt mua gạch đến nỗi phải núng lò 3K mỗi ngày. Và Carl Whiting cũng hốt tiền bằng cái máy rũi tóc, vì anh ta bảo đám da đen rằng họ sẽ không bao giờ được phép bầu cho liên danh ứng cử viên Cộng Hòa nếu còn để tóc quăng. Tất cả những thành viên thông minh khác mà nàng quen biết, người bác sĩ, luật sư, kẻ bán hàng cũng đều khấm khá. Tình trạng uể oải bơ phờ xâm chiếm họ thời kỳ sau chiến tranh đã biến mất hoàn toàn. Và họ quá bận rộn lo xây dựng cơ nghiệp của bản thân, đâu còn thì giờ giúp xây dựng cơ nghiệp của nàng. Những người không bận rộn là những tay thuộc loại Hiêu hay Ashley. Định làm ăn kinh doanh mà lại có mang thì thật là rắc rối. Mình sẽ không bao giờ có con nữa, nàng quyết định dứt khoát. Mình sẽ không chịu giống như những người phụ nữ khác, năm nào cũng đẻ sòn sòn. Lạy Chúa, thế sẽ có nghĩa là mỗi năm mất đứt 6 tháng cách ly với xưởng máy. Mà bây giờ mình thấy rõ rằng mình không thể vắng mặt ở đó lấy một ngày. Mình sẽ nói thẳng với Frank là mình không muốn có con nữa. Frank thì muốn có một gia đình đông đúc, nhưng nàng sẽ có cách thuyết phục chàng. Đây là đứa con cuối cùng của nàng, hai xưởng cưa quan trọng hơn nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 51 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.